Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 103, 103, Vân Xu thành hội đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nguyệt đám người lựa chọn tiến tầng 5. Tầng 5 có một loại màn che đặc biệt. Nó khiến người bên ngoài không thể nào dùng thần thức thăm dò bên trong. Không nghe được bên trong nói gì. Cũng sẽ không thấy rõ bên trong người diện mạo. Chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Nhưng bên trong lại có thể nghe được rõ ràng bên ngoài đang nói cái gì. Chỉ cần tâm động liền có thể nghe tới. Còn nếu không muốn nghe, mành cũng có thể cách âm với bên ngoài. Tất cả chỉ cần tâm động liền có thể. Hơn nữa nơi này tầm nhìn cực hảo. Nhìn ra bên ngoài có thể nhìn đến hơn nữa Vân Xu thành. Nhìn đến khắp nơi đầy trời sáng rực đèn lồng. Phong cảnh thực không tồi. Đối với Phong Lam Thiên mà nói, hắn bảo khố có thể xem như là đại lục số 1 số 2 tài đại khí thô. Tùy tiện lấy một thứ liền đủ trực tiếp tiến đến tầng 5. Còn là không cần giao thêm 1.000 kim tệ. Đông Phương Thiên Nguyệt từ gian phòng tầng 5 nhìn ra một vòng. Lên tiếng cảm khái. Ai, vẫn là có tài đại khí thô hảo nhiều. Phong Lam Thiên nhìn nàng sủng nịch. Khóe môi cong cong. Đuôi lông mày cũng lộ ra tràn đầy đắc ý. Nghĩ nghĩ. Nếu là nàng biết hắn định sau khi nàng tiếp nhận hắn. Đem bảo khố của chính mình tất cả đều lấy ra làm sính lễ hỏi cưới nàng. Nàng có hay không cảm động mà sinh có hắn một tiểu bảo bảo giống nàng. Chỉ nghĩ đến đây thôi. Tâm Phong Lam Thiên đều mau kích động thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Bất quá may mắn hắn còn chưa có nhảy lên. Chỉ là bộ dạng ngồi suy tư rồi cười rõ to đã khiến Đông Phương Thiên Nguyệt tặng hắn một ánh nhìn khinh thường. Ngươi có hay không cái gì sâu kín không thể cho người ngoài biết bệnh. Nghe đến nàng tiếng nói. Phong Lam Thiên rất nhanh liền lấy lại vẻ tạ mị thường ngày. Dằn xuống nội tâm đang hưng phấn. Tiếng nói tà tứ liêu nhân. Ân a, ta đây là mắc bệnh tương tư nàng nha. Sau đó là tiếng cười khẽ câu hồn đoạt phách. Khiến Đông Phương Thiên Nguyệt ngẩn người trong giây lát. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Quyết định làm lơ hắn. Tiếp tục chính mình ngắm cảnh. Phong Lam Thiên thấy nàng không phản ứng hắn cũng không nản chí. Tiếp tục thấu đi lên. Nhích người đến sát bên cạnh nàng. Cùng nàng ngắm ngắm Vân Xu thành cảnh sắc. Những người khác bị xem là không khí tự nãy giờ. Cũng không nói gì. Hàm Nhất cùng Điệp Y và Điệp Lan là không dám phá hủy nhà bọn hắn chủ thượng tâm tình. Chàng đến chính mình không tồn tại. Im lặng thấu ở một bên nghe hội đèn lồng sự để một lát sau báo cáo cho Phong Lam Thiên cùng Đông Phương Thiên Nguyệt. Còn về Bạch Hoàng, y là không biết phải nói gì. Trầm mặt yên tĩnh ngồi ở chính mình vị trí. Cũng nhìn ra bên ngoài cảnh sắc. Nhưng là trong y ánh mắt. Sao mà xa xăm quá. Một lát sau nhìn chán phong cảnh. Đông Phương Thiên Nguyệt liền kêu gọi tiểu nhị dọn lên mấy phần điểm tâm cùng linh trà. Bọn họ mấy người cùng nhau thảo luận cái này đại hội đèn lồng. Cái này đại hội đèn lồng là bắt nguồn từ gần trăm năm trước. Một vị nghe đồn cực cường cường giả tại nơi này ngã xuống. Ở hắn ta trên người xuất hiện một cái cực đại đèn lồng. Bay lơ lửng ở mây bên trong. Cái này đèn lồng bên trong là một tiểu thế giới. Tại nó chung cất chứa cái kia cường giả bảo khố. Nghe nói bên trong không thiếu bảo vật có giá trị trên trời. Cũng có đôi khi sẽ xuất hiện các dạng bảo vật nghịch thiên dù là đặt ở tông môn chung cũng là hiếm thấy khó tìm. Phải biết, tại cái này đại lục thì tông môn chính là một dạng tồn tại viễn siêu cả thượng đẳng quốc gia. Đặt trong tông môn còn là bảo vật hiếm thấy. Có thể thấy được giá trị nó có bao nhiêu đại. Mỗi năm đến cái này ngày. Chính là cái kia vị cường giả ngã xuống ngày. Đại đèn lồng sẽ mở ra một lần. Mọi người đều có thể tiến vào đạt được bảo vật. Bất quá đạt được cái dạng gì bảo vật. Còn phải xem ngươi khí vận. Tiến vào bên trong. Nhưng là không phải ngươi chọn bảo vật. Mà là bảo vật chọn ngươi a. Thêm nữa. Mỗi người chỉ có thể đạt được một bảo vật. Đạt được rồi liền sẽ bị đại đèn lồng ý thức truyền tống ra bên ngoài. Vô pháp tiền vào lần nữa. Đông Phương Thiên Nguyệt nắm được đèn lồng hội tình báo. Nhịn không được nổi lên hứng thú. Cái này đại đèn lồng có ý tứ Nga. Thú vị, cách chương.